Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mày nghĩ bọn tao sợ công an à? Mày nghĩ với nhiêu đây? Còn người mà để mày báo công an ư? Mụ đàn bà to béo nhất cười khẩy, đưa tay bóp cầm tôi, rồi mạnh miệng cắt lên. Lột sạch đồ nó ra cho tao. Tao sẽ cho mày sáng nhất cái thành phố này. Lột hết ra, tao quay clip cho sắc nét nào. Bọn họ lại nắm lấy cổ áo sơ mi của tôi mà xé toạc ra. Cái quần jean đang mặc trên người cũng bị bọn họ dùng dao cắt tơi tả. Mặc cho tôi khóc lóc van xin họ dừng lại, nhưng đều vô vọng cả. Mọi người kéo đến càng ngày càng đông, nhưng cũng chẳng có ai đứng ra giải vây cho tôi. Đến lúc tôi nghĩ mình không còn đủ sức lực kháng cự, nên tôi bỏ lết bấu víu vào chân của một người phụ nữ mà thành khẩn. Làm ơn giúp tôi. Làm ơn gọi công an giúp tôi với. Tao không rảnh để rước họa vào thân làm gì. Tao giúp mày, chẳng khác nào tao ùa pheo mày đi giật chồng người ta. Giọng nói ấy phát ra khiến tôi có cảm giác rất quen. Tôi vội ngước mắt lên nhìn xem là ai. Hóa ra là mụ Xoan hàng xóm thân thiết của mụ Thanh. Tôi không nhìn mụ ta nữa, mà cúi mặt xuống chịu trận đòn của đám người kia. Xung quanh là tiếng bàn tán xôn xao của mọi người. Giờ là đẹp mặt rồi đây. Ai bảo đi cặp kè chồng người ta làm gì? Không tự kiếm chồng cho riêng mình lại đi giành chồng của người khác. Loại đàn bà như con này thì phải cho nó mất mặt như thế này mới vừa được. Sẽ hẳn kéo ngực với quần xịp ra luôn đi, để quay clip cho nó mất mặt. Sau đêm nay, bao nhiêu hãng phim sách sẽ mời nó làm diễn viên đấy. Nhìn hàng hóa cũng ngon lành phết nhỉ. Thế thì mới gạ gẫm được mấy thằng một lúc chứ. Tôi đưa tay giữ chặt những thứ cuối cùng trên người còn lại. Nước mắt tôi chảy dài xuống tận cổ. Mặt mày đều lăng lổ vết máu từ miệng vào mũi. Bàn tay bỏng rát cũng bị cào xước đến toạc cào máu. Tôi cố gắng giữ chặt tay mấy mụ đàn bà kia, cắn mạnh. Nhưng mụ ta lại vào mặt tôi làm tôi choáng váng. Đến lúc không còn chút sức lực nào, tôi cũng buông tay để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm. Thế nhưng một giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên. Mấy người đang làm cái trò quái gì vậy? Mau bỏ cô ấy ra cho tôi. Mày là thằng chó nào? Đừng xía mỏ vào chuyện của bọn tao. Mau biến đi. Các người có tin tôi báo công an không? Muốn bóc lịch phải không? Đám đàn bà đang nắm lấy dây áo và quần jean của tôi định giật phăng ra. Nhưng nghe thấy tiếng quát liền cựng lại. Tôi nhìn không thấy rõ, nhưng vẫn thấy được gương mặt đang hướng ánh mắt căm phẫn về đám người kia mà quát lên. Tránh xa cô ấy ra, không thì đừng trách tôi, mẹ kiếp chúng mày. Anh vừa chửi vừa đi đến chỗ mấy con mụ đang giơ cái điện thoại ra quay clip, rồi giật lấy vứt xuống đất, dẫm chân nát. Cô liền choàng cái áo khoác lên người tôi rồi đỡ tôi ngồi dậy. Cô liền vừa lau máu trên mặt tôi, vừa hỏi han tôi. Còn đau lắm không Yến? Còn có tự đi được không? Tôi rất muốn hỏi cô vì sao biết tôi ở đây, nhưng mà chẳng thể mở miệng nổi. Cô liền nhìn tôi rồi nói tiếp. Lúc nãy cô nghe hàng xóm bảo ngoài chợ có vụ đánh ghen rầm rộ lắm. Rồi có bảo đứa bị đánh nhìn giống con, nên cô vội vàng chạy ra. Đúng lúc cậu Ân trở về nên chờ cô ra luôn. Tôi nghe vậy thì cũng chỉ biết gật đầu một cái rồi chẳng nói gì cả. Đúng lúc Thiên Ân đi đến chỗ tôi. Anh ôm lấy tôi rồi nhìn tôi gấp gáp nói. Em có sao không Yến? Có đau lắm không? Tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho em. Tôi xin lỗi em. Tôi nghe anh nói vậy nhưng cũng không còn sức lực để đáp lại. Mà dựa vào vai anh, hai hàng nước mắt cứ thi nhau chảy xuống miệng, hòa lẫn với vị máu vừa mặn vừa tanh. Anh đưa tay chạm lên khóe mắt của tôi rồi nói tiếp. Đừng khóc. Xin em đừng khóc. Có tôi ở đây rồi. Em khóc làm tôi đau lòng lắm. Tại tôi mà em ra nông nỗi này. Tôi muốn trả lời anh, nhưng miệng không mở ra nổi. Nước mắt ướt tèm nhem cả gương mặt. Anh đưa tay kẽ lau nước mắt trên mặt tôi, rồi ôm lấy tôi, giọng anh khàn khàn. Đừng khóc nữa mà. Xin em đừng khóc nữa. Tôi cảm nhận trên má mình có một giọt nước mắt của anh rơi xuống. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh khóc vì tôi. Anh ôm tôi rồi khóc nức lên. Tôi vẫn không ngừng khóc khi nghe anh nói. Tôi lúc này không còn đủ tỉnh táo mà tiếp đi. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng gọi của anh vang lên. Yến, tỉnh dậy đi em. Đừng làm tôi sợ. Ai đó làm ơn gọi giùm tôi sẽ cứu thương. Làm ơn gọi giùm tôi. Tôi không biết mình đã nằm bao lâu. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng cô Liên bên cạnh, tôi mới mở mắt tỉnh dậy. Mùi thuốc tây sộc thẳng vào mũi. Trên người tôi dính toàn dây dợ chằng chịt. Mũi kim tiêm chi chít. Cô liền cầm lấy tay tôi xoa bóp nhẹ nhàng rồi nói. Con tỉnh dậy rồi à? Cậu Ân lo lắng cho con lắm đấy. Con nằm ở đây bao lâu rồi cô? Anh Ân, anh ấy đi đâu rồi cô? Con đã hôn mê 2 ngày rồi đấy. Cậu Ân vừa đi đến trường để đón con Min. Con bị nặng lắm hay sao vậy cô? Sao con thấy cả người mình không còn sức lực nào cả? Con thấy bụng mình đau lắm. Không, không sao cả. Để cô đi gọi bác sĩ kiểm tra cho con. Cô liền nói xong rồi rời đi. Tôi nhận ra được điều khác lạ trong câu nói ấp úng của cô. Dường như vết thương trên cơ thể tôi có gì đó không ổn. Tôi nhắm nhìn lại ra bên ngoài cửa sổ, rồi lại nghĩ đến sự thờ ơ và vô cảm, rồi đến lời chửi rủa trách móc của mấy người ngoài chợ, làm tôi cảm thấy buồn và xót xa. Dù chưa biết thực hư thế nào, nhưng họ lại ùa theo đám người đó lăng mạ sỉ nhục tôi không thương tiếc. Đều là con người với nhau, nhưng họ mặc cho tôi không làm gì sai trái, vẫn không đứng ra can ngăn. Đám người đánh tôi ắt hẳn là được ai thuê đến dàn dựng cảnh đánh ghen, nhưng thực chất kẻ đứng sau đang muốn dằn mặt tôi. Tôi chỉ kịp nghĩ đến 3 người có xích mích với tôi. Đó là mẹ con Mụ Thanh, mẹ con chị Thủy và con Hiền. Nhưng rốt cuộc, ai mới là kẻ thuê người đánh tôi đây? Khi tôi đang còn suy nghĩ đến chuyện đánh ghen, thì chợt có tiếng giày cao gót chạm mạnh xuống sàn nhà. Tôi theo quán tính cũng đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Cánh cửa phòng bật mở ra. Chị Thủy cầm giỏ trái cây bước vào đặt lên bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh của tôi đang nằm. Tôi nhìn chị ta rồi hỏi. Chị đến đây làm gì? Chị ta nhìn tôi với vẻ mặt bình thản cất tiếng. Chị nghe nói em bị người ta đánh ghen, rồi lột đồ quay clip nóng. Chứ không phải chị đến đây để xem tôi sống chết hay sao? Việc đó có phải là do chị làm không? Tại sao chị lại làm thế? Chị ta bĩu môi nhìn tôi rồi đáp. Mày nghĩ tao rảnh rỗi đi thuê người đánh ghen mày à? Tự tao làm cũng được. Việc gì tao phải phí tiền vào mấy chuyện đó? Loại phò như mày, nếu tao không làm như vậy thì cũng có người khác làm thôi. Tao đến đây không muốn nói nhiều lời với mày. Tao sẽ cho mày một khoản tiền, nên mày hãy tránh xa và buông tha cho anh Ân đi. Anh ấy là chồng tương lai của tao. Việc chị làm, tôi sẽ điều tra rõ. Nếu tôi biết ai đứng đằng sau đám người đó thì tôi sẽ không tha đâu. Cái thứ ném đá giấu tay, sống còn thua cả loài vật. Anh Ân yêu ai tôi không biết, nhưng tình cảm anh ấy dành cho chị là con số không. Chị Thúy nghe thấy tôi nói thế, liền không giữ được bình tĩnh mà đứng dậy tát bốp vào mặt tôi rồi gào lên. Cái loại như mày thì biết gì mà nói. Mày nghĩ anh Ân yêu mày sao? Có chăng thì ta, anh ta chỉ qua đường với loại mày như bao nhiêu cô gái khác thôi. Vết thương sau vụ đánh ghen còn chưa lành, thì tôi lại bị ăn nguyên cái tát mạnh của chị ta, khiến tôi hơi choáng. Chị ta định vung tay đánh tôi thêm 1 cái nữa, nhưng tôi đã nhanh tay giữ lại được. Tôi giữ chặt tay chị ta, rồi vung tay tát vào mặt chị ta. Chị đừng nghĩ tôi hiền, nên chị muốn ăn hiếp tôi lúc nào cũng được. Tôi nói cho chị biết, con Yến này không dễ bắt nạt đâu. Mấy cái tát chị từng tát tôi nhất định sẽ trả lại không thiếu 1 cái nào. Mày dám đánh lại tao sao? Mày to gan lắm rồi. Mày tưởng tao không có cách khiến mày phải cút khỏi anh Ân sao? Chị là cái thá gì mà tôi không dám đánh? Chị nghĩ mình là mẹ thiên hạ, là má thiên nhiên ư? Tôi thấy chị không khác nào một con điên thì đúng hơn. Cứt trâu loại 3, mà cứ tưởng mình là sô-cô-la loại 1. Chị ta tức đến nổ đom đóm mắt, nhưng như thế càng khiến tôi cảm thấy hả hê hơn. Cứ nghĩ chị ta sẽ lao vào túm tóc tôi mà giật mạnh, rồi vào mặt tôi, nhưng đột nhiên chị ta ôm mặt bật khóc. Chị chỉ định đến đây thăm em thôi mà. Sao em lại sỉ nhục chị? Chị nói lại đi. Chị đừng giả bộ yếu đuối trước mặt tôi làm gì. Chị lật mặt còn nhanh hơn tôi lật bàn tay luôn đấy. Em nói gì chị không hiểu. Em có thể ghét chị vì hôm trước chị lỡ làm cháo văng lên tay em, nhưng em đừng nói chị như vậy. Tôi phải công nhận là chị diễn kịch giỏi thật đấy. Cái bản mặt này của chị còn dày hơn cả cái thớt băm rau cho lợn ăn đấy. Yến, em đừng nói quá như vậy có được không? Anh Ân à, em buồn quá. Nghe chị ta nói thế, tôi vội nhìn ra cửa. Thiên Ân đang đứng đút tay vào túi quần nhìn chằm chằm vào tôi. Vẻ mặt của anh không có gì là ngạc nhiên cả. Thấy tôi nhìn, anh lên tiếng. Hai người không cần phải nói đôi co làm gì. Tôi đã nghe thấy hết cả rồi. Yến, em mau xin lỗi Thủy đi. Tôi nghe anh nói vậy thì lại ngạc nhiên nhìn anh. Chị ta nhanh chân chạy đến nắm lấy cánh tay anh, rồi cất tiếng. Em biết anh sẽ tin em mà. Thật lòng, em không có ý gì với Yến cả. Em chỉ muốn đến đây thăm cô ta. Ai ngờ cô ta lại ghét em đến vậy. Chị ta vừa nói, vừa giả vờ sụt sịt. Tôi nghe thấy vậy lại thấy buồn cười trong lòng. Bao lời thật lòng anh ta không tin, lại đi tin những lời nói dối của chị ta. Tôi nhìn chị ta rồi cười nhếch mép nói. Việc gì em phải xin lỗi chị ta? Em không làm gì sai cả. Anh thương chị ta thì đi mà xin lỗi. Anh nói em xin lỗi Thủy đi. Tại sao em lại cứng đầu thế? Em không nghe là anh đi kiếm người khác, rồi đừng có ở đó mà khóc. Anh giỏi thì anh cứ đi đi. Tôi không giữ làm gì. Tôi còn chưa đánh chị ta là may cho chị ta lắm rồi đấy. Chị Thùy vẫn ôm chặt lấy cánh tay của anh không buông, khiến tôi cảm thấy bứt rứt và khó chịu vô cùng. Anh nhìn tôi cười nhạt rồi gỡ tay chị ta ra. Anh quay sang nhìn chị ta rồi gắt nhẹ. Đừng đến gần tôi lần nào nữa. Vợ tương lai của tôi sẽ buồn đấy. Yến à, tôi muốn em xin lỗi cô ta vì đã đến nhà của tôi ở. Xin lỗi cô ta vì đã không đánh cô ta sớm hơn. Tôi nghe xong lại bật cười. Chị Thùy đang giận dỗi thì quay đầu bỏ đi. Đợi đến khi chị ta đi khuất, anh mới tiến đến bên giường, rồi khẽ vuốt nhẹ lên tóc tôi. Giọng anh trầm ấm. Còn đau không? Tôi lo cho em lắm, em có biết không? Em hết đau rồi. Nhưng tại lúc nãy chị ta tát một phát, muốn vẹo cả mỏ luôn, rồi tự nhiên lại thấy đau. Sao lúc nãy không nói sớm, để tôi giữ cô ta cho em tát? Hay giờ em nằm đây, để tôi đuổi theo cô ta, kéo cô ta vào đây cho em đánh trả nhé. Em đánh lại rồi. Anh không thấy má chị ta cũng in 5 ngón tay của em lên đó à? Anh đi kéo chị ta lại đây, hay đi xin lỗi rồi năn nỉ chị ta tha thứ vậy? Anh nghe vậy lại ké sát vào mặt tay tôi, rồi khẽ tất tiếng thì thầm. Ai chứ cô ta, có cho không anh cũng không thèm. Cô ta làm gì ngon bằng em được. Nhìn em thế này vẫn rất là ngon. Mặt tôi tự dưng lại đỏ ửng lên vì lời nói của anh. Dù ngại nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy vui. Tôi nhìn thẳng vào mặt anh, rồi mới phát hiện ra gương mặt anh hốc hác đi nhiều. Hai hôm nay tôi hôn mê, chắc anh mất ngủ nên đôi mắt anh thâm quầng. Tôi còn nhìn thấy cả những vết chân chim trên trán mờ mờ. Tự nhiên nhìn anh như vậy tôi lại thấy xót. Anh vì lo lắng cho tôi mà quên ăn quên ngủ. Tôi có hỏi anh về đám người hôm trước đánh tôi, thì anh bảo sau khi công an đến, bọn họ bỏ chạy, nên tạm thời vẫn đang điều tra. Anh ngồi với tôi được một lúc thì bác sĩ cũng đến. Sau khi kiểm tra lại tình hình của tôi, mọi việc đã ổn nên có thể xuất viện trong ngày mai. Đêm hôm ấy anh ở lại bệnh viện với tôi, còn cô Liên thì ở chung cư trông bé Min. Trên giường tôi nằm còn rộng nên anh không sang giường bên cạnh nằm mà leo lên nằm chung với tôi. Tôi nằm gối đầu lên tay trái của anh, còn anh đưa tay phải kẽ vuốt tóc tôi rồi lại vòng tay ôm lấy tôi. Tự dưng tôi lại thích cái cảm giác này. Nó bình yên đến lạ lùng. Tôi lại rúc vào người anh mà ngủ ngon lành đến sáng. Sau mấy ngày nằm viện, tôi cũng được về nhà của mình. Cái cảm giác được hít thở không khí trong lành, chứ không phải xen lẫn mùi thuốc tây như ở bệnh viện, thật là thoải mái. Còn mình vừa nhìn thấy tôi đã khóc mếu máo cả lên. Chắc là do mấy ngày tôi nằm viện không được gặp nên nó nhớ. Tôi ôm con, rồi hít hà mùi tóc sữa của con. Thiên Ân đưa túi đồ cho tôi rồi vào phòng nói. Em cố gắng nghỉ ngơi cho thật khỏe nhé. Việc cơm nước rồi chăm mình tôi đã nhờ cô Liên lo cả rồi. Em khỏe rồi mà. Em tự làm cũng được. Anh để cô Liên về nhà trông cửa bên đó đi. Em lại khiến tôi lo lắng rồi đấy. Để cô Liên ở đây tôi còn yên tâm. Chứ để em với mình như thế này tôi lại càng lo đấy. Thế anh qua đây luôn cũng được mà. Chứ cô Liên ở đây rồi ai chăm sóc nhà cửa, rồi cây cối các thứ. Yến này, chắc trong tuần này tôi sẽ không có thời gian đến thăm em thường xuyên, vì công việc tôi bận. Mẹ con em hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, đợi tôi. Không sao đâu, anh cứ giải quyết công việc ổn thỏa đi. Em vẫn ở đây mà. Nếu như anh mệt mỏi quá thì hãy nhớ, có mẹ con em chờ anh. Anh nhìn tôi cười cười rồi đưa tay xoa đầu con Min, sau đó đi tới công ty. Mấy ngày sau đó sức khỏe của tôi cũng đã ổn định trở lại. Anh vẫn gọi điện hỏi thăm và dặn dò tôi ăn uống cẩn thận. Nhưng dường như cuộc gọi mỗi ngày một ít đi. Và đến hôm nay thì tôi không thấy anh gọi lại. Khi tôi còn đang lo quần áo cho vào máy giặt thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ban đầu cứ nghĩ là anh đến nên tôi vội vàng bỏ tạm chậu quần áo xuống sàn nhà rồi chạy ra mở cửa. Đoán chắc là chỉ có mình anh nên tôi vội nói. Anh đến rồi à? Em nhớ anh lắm luôn. Thằng Ân không đến đâu. Tôi đến đây tìm cô thay nó. Tôi nghe vậy khẽ ngước mắt lên nhìn. Đứng trước mặt tôi là một người phụ nữ đã ngoài 50 tuổi, nhưng trông bà vẫn rất sang trọng và đẹp quý phái. Tôi nhìn bà rồi cất tiếng hỏi. Bác là ai vậy ạ? Sao lại đến tìm cháu? Bà không nói gì mà đi vào trong nhà, rồi ngồi cụp xuống ghế sofa, cất tiếng nói tiếp. Công nhận, cô cũng tải cả cấm để thằng Ân chịu chi một số tiền lớn, mua cho cô căn hộ cao cấp đắt đỏ này. Bác nói gì cháu không hiểu ạ? Đây là khu chung cư cao cấp anh ấy thuê cho mẹ con cháu, chứ không phải là mua đâu ạ. Bà ta nghe vậy, liền lôi trong túi ra một xấp giấy tờ quăng vào mặt tôi rồi rít lên. Cô xem đi, xem cho kỹ rồi hãy nói. Cô nghĩ tôi không biết đời tư cá nhân của cô sao? Cô lừa được thằng Ân, chứ không lừa được tôi đâu. Tôi vội cúi xuống, nhặt xấp giấy lên rồi đọc. Từ những chuyện tôi lấy chồng rồi ly dị, rồi chuyện anh mua mỹ phẩm cho tôi loại đắt đỏ, cho đến chuyện tôi bị đánh ghen cũng có. Ánh mắt tôi chợt dần lại trước tờ giấy bàn giao nhà. Trên đó hiện lên tên của tôi rõ ràng nhất. Phạm Hoàng Yến là chủ sở hữu của căn nhà này. Tôi nhìn bà ta rồi lắp bắp trả lời. Không thể nào. Chắc chắn là có sự nhầm lẫn ở đây thưa bác. Anh ấy nói với cháu chỉ là thuê tạm để ở thôi mà. Nhầm lẫn sao? Khi giấy tờ có đầy đủ thế này. Cô cũng tính toán mồi chài nó gớm đấy nhỉ? Cô có biết để trả tiền cho căn chung cư đắt đỏ này, nó đã phải đi làm thêm ở bên ngoài để kiếm tiền trả lãi không? Cô không cảm thấy mình xấu xa đến mức nào sao? Bác à, cháu thật sự không hề biết chuyện này. Nếu biết như thế thì cháu nhất định sẽ ngăn cản, không cho anh ấy làm như thế. Cháu không... Còn chưa để tôi nói hết câu, bà ta liền ngắt lời. Tôi nói thật, nếu cô thương nó thì hãy buông tha cho nó đi. Vốn dĩ cô và nó là hai tầng lớp khác nhau, nên không thể đến với nhau được. Nghèo thì tôi có thể chấp nhận, nhưng đã trải qua một đời chồng thì không bao giờ làm sâu được nhà tôi. Cháu yêu anh ấy thật lòng mà bác. Dù cháu là gái dòng, nhưng sẽ cố gắng để xứng đáng với anh ấy. Cho dù cô có cố gắng thế nào, cũng không thể xóa đi được vết nhơ đó đâu. Nghe tôi, khi tình cảm hãy còn ít thì hãy dứt đi. Tôi sẽ cho mẹ con cô một số tiền, bằng số tiền nó mua căn hộ này. Mẹ con cô hãy cầm lấy tiền đi đến một nơi khác sống và đừng bao giờ quay lại về đây nữa. Bác à, cháu không cần tiền. Cháu chỉ yêu anh ấy thôi. Cháu thật lòng yêu anh ấy mà. Sao cô cứng đầu không chịu hiểu thế? Cô yêu nó mà lại không chịu hy sinh vì nó. Cô muốn đứng nhìn nó hai bàn tay trắng rồi hàng ngày đi vác xi phụ hồ nuôi mẹ con cô sao? Cô không biết công ty nó đang khó khăn thế nào sao? Tôi không muốn làm khó dễ cho cô, nhưng thật sự nếu giờ nó kết hôn với con Thủy thì công ty nó sẽ không bị phá sản. Tôi không biết nói thế nào nên đành im lặng. Bà tay thế thế lại nói tiếp. Nếu cô yêu nó thì hãy tự nguyện rời xa nó đi. Hãy ra đi và đừng cho nó biết. Tôi đã đặt sẵn hai vé máy bay cho mẹ con cô đến Đà Lạt ngay trong ngày mai. Mong cô hãy suy nghĩ đến lời tôi nói. Thằng Ân nó khổ lắm rồi. Bà ta nói xong liền lấy trong túi ra hai vé máy bay đặt lên bàn rồi quay đi. Tôi cứ cầm lấy xấp giấy mà cảm thấy mông lung quá. Những lời mẹ anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng tôi lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi yêu anh, nhưng tôi không muốn anh vì tôi mà đánh mất tất cả. Nước mắt tôi lúc này lại rơi ra, làm nhẹ đi mấy con chữ. Chắc mấy ngày hôm nay anh bận lo chuyện công ty khó khăn, nên không có thời gian để liên lạc với tôi. Mẹ anh nói đúng, vì tôi mà anh phải khổ. Nếu định mệnh giữa tôi và anh chỉ đến đây thôi, thì đó là điều mà tôi cảm thấy tiếc nuối. Tôi và anh vẫn còn nhiều điều đang còn dang dở, nhưng tôi không thể để anh phải đánh mất tất cả, thay vì tôi đánh mất anh. Nếu anh kết hôn với chị Thùy, có thể sẽ giúp sự nghiệp của anh thăng tiến, thì đó là điều mà tôi phải cảm thấy rất mừng. Vì ít ra chị Thùy còn có kinh tế để hỗ trợ cho anh. Còn tôi chỉ có một tấm lòng với hai bàn tay trắng. Tôi chẳng biết mình đã ngồi suy nghĩ bao lâu, cho đến khi có tiếng bước chân bước vào. Tôi vội vàng gom xấp giấy và vé máy bay giấu nhẹ xuống gầm bàn. Thiên Ân mở cửa vào rồi lao đến ôm tôi mà cất tiếng nói. Còn nhớ tôi không? Tôi mới đi công tác về là chạy ngay đây để thăm em liền. Nhớ em không thể chịu nổi luôn đấy. Tôi nghe vậy cũng khẽ gật đầu một cái. Nước mắt tôi cũng đã chảy từ bao giờ. Gương mặt anh hốc hác đi rất nhiều. Bàn tay cũng thô ráp chứ không còn mềm mại và thon như hôm trước. Làn da anh chai sạn chứ không mịn màng như trước nữa. Thấy tôi sụt sịt, anh lại đẩy tôi ra rồi hỏi. Sao lại khóc? Ở nhà có ai bắt nạt em à? Hay con Thủy nó lại đến đây kiếm chuyện với em có phải không? Để tôi đi tìm cô ta tính sổ. Nói rồi anh định quay người đi. Tôi liền nắm lấy tay anh kéo lại mà nói. Không, không có ai bắt nạt em cả. Tại lâu ngày không được gặp anh nên em nhớ rồi em khóc, chưa có gì đâu. Hầm à, tôi đi công tác xa nên hôm nay mới về. Chẳng phải bây giờ tôi về với em rồi sao? Mà em đã khỏe hẳn chưa? Em khỏe rồi, làm việc bình thường rồi nên anh không phải lo nữa nhé. Thế thì tôi yên tâm rồi. Thế mình có ngoan không em? Tôi nhớ hai mẹ con lắm. Mình ngoan lắm. Sao hôm nay em thấy anh gầy đi nhiều vậy? Bàn tay anh lại còn thô hơn, da thì đen hơn nữa. Nghe tôi hỏi vậy, mặt anh liền thay đổi sắc mặt. Nhưng anh vẫn nhìn tôi cười cười rồi cất tiếng nói. Em biết tại sao không? Chuyện công tác ở Văn Thiết làm tôi thế này đấy. Đã mất ăn mất ngủ rồi, đám bạn làm chung còn lôi tôi ra tắm biển. Gặp phải trời nắng nên da tôi cháy luôn. Mà em không thích tôi thế này à? Đâu có. Chỉ là em thấy vậy nên hỏi thôi. Thế anh đã ăn gì chưa? Em nấu cơm cho anh ăn. Rồi lát mình đi đón bé Min nhé. Tôi không muốn ăn gì cả. Chỉ muốn ăn em thôi có được không? Anh nói rồi chẳng để tôi trả lời. Liền bế xốc tôi đi vào phòng. Mùi thơm dịu nhẹ trên cơ thể anh vẫn đang còn thoang thoảng. Đôi tay anh vuốt mấy sợi tóc trên mặt tôi. Tôi định từ chối anh. Nhưng vừa mở lời thì anh đã đặt đôi môi của anh lên môi tôi rồi khóa lại. Chiếc lưỡi ướt át của anh quét sâu một vòng quanh miệng tôi. Đôi tay anh từ từ di chuyển khắp người tôi rồi dừng lại ở hai nhũ hoa nhỏ nhỏ xinh xinh. Bàn tay anh nhẹ nhàng cởi bỏ rào cản trên người tôi ra rồi lại hôn lấy tôi. Tôi bị kích thích cũng lần mò cởi chiếc áo sơ mi anh đang mặc trên người. Đến khi cảm thấy cả hai không còn gì trên người, anh lại cúi xuống cắn nhẹ lên cổ tôi rồi lên cả người tôi. Bàn tay anh khẽ trêu ghẹo bên dưới kích thích sự hưng phấn của tôi, khiến tôi lại khẽ rên lên mấy tiếng. Tôi gồng người lên vì những cái cắn, tưởng chừng không thể chịu nổi, thều thào nói với anh. Thiên Ân, em không chịu nổi nữa rồi. Anh nghe vậy mới chịu thôi trêu ghẹo mà tiến vào trong tôi. Từng nhịp của anh ra vào làm tôi đê mê khoan khoái. Anh nằm gục lên người tôi rồi cất tiếng nói. Yến à, tôi yêu em. Em chính là tất cả cuộc đời của tôi. Tôi nghe vậy cũng không đáp lại mà đưa tay ôm lấy anh. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời xa anh nữa. Thanh xuân của tôi không có anh. Nhưng hiện tại và tương lai, tôi sẽ luôn có một mình anh trong trái tim mình. Tôi ôm anh một lát rồi bật dậy đi vào phòng tắm. Xả nước lên người mình rồi ôm miệng bật khóc. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi ở bên nhau. Cho dù sau này có gặp lại, thì khi ấy anh cũng đã hạnh phúc bên người ta. Tôi khóc chán chê rồi mới mặc đồ bước ra. Anh nằm trên giường nhìn tôi rồi lại nói. Lại đây với tôi. Em phải đi đón bé Min rồi. Sợ này sắp tan học rồi. Em sợ sẽ muộn mất. Lại đây tôi ôm một cái nào. Một lát thôi cũng được. Tôi muốn ôm em. Tôi nghe vậy cũng ôm lấy anh. Dù đã khóc chán, nhưng ở bên cạnh anh tôi lại không kiềm chế được mà bật khóc. Quãng thời gian sau này không có anh, tôi sẽ phải làm sao? Anh ôm tôi thật chặt một lúc rồi chờ tôi đến trường đón Min. Sau đó anh bảo phải về nhà vì bố mẹ anh chở cơm nên tôi không giữ lại nữa. Nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa mà tôi chỉ biết ngồi phịch xuống nhà khóc lớn. Tôi muốn nói với anh rằng ngày mai mẹ con tôi sẽ chẳng còn ở bên cạnh anh nữa. Tôi muốn nói là tôi yêu anh nhiều đến nhường nào, nhưng cổ họng tôi cứ nghẹn lại, khiến tôi không thể nói gì cả. Cả đêm hôm ấy tôi không tài nào chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt lại là tôi lại nghĩ đến gương mặt của anh. Tôi cứ ra ban công đứng nhìn thành phố về đêm. Cái cảm giác cô đơn và hiu quạnh đến lạ. Ngắm nhìn thành phố và nhớ về những kỷ niệm của cả hai khiến tôi lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi sắp mấy bộ quần áo của tôi và con Min cho vào cái vali nhỏ, chỉ đem theo những đồ dùng cần thiết. Còn lại tôi đều bỏ lại hết. Sáng hôm sau, tôi với đôi mắt sưng húp, một tay bế Min, tay còn lại kéo theo cái vali, rồi theo tài xế được mẹ anh thuê đến. Tôi ngắm nhìn căn nhà ấy một lần nữa rồi quay đầu đi thẳng một mạch. Ngồi trên xe, mà trong lòng cứ có cảm giác bị rịn như mình sắp phải đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng của cuộc đời. Sau 1:30 bay, thì tôi cũng đã đáp chuyến bay xuống Đà Lạt. Giấc mơ được đặt chân đến đây của tôi đã trở thành hiện thực. Chỉ khác là tôi đến đây không cùng anh. Mẹ anh vì sợ tôi liên lạc với anh nên đã lấy sim của tôi và đưa cho tôi một cái sim khác. Tôi nhớ anh rất nhiều, nhớ cái hơi ấm áp và nụ cười tỏa nắng của anh. Tôi đến đây là để quên anh và xa anh. Gần 2 tháng trôi qua, tôi và anh không có một chút liên lạc gì với nhau cả. Instagram của anh lúc nào cũng có chấm xanh, nhưng tôi lại không tương tác mà chỉ lặng lẽ theo dõi anh mà thôi. Chắc hẳn bây giờ anh đã kết hôn với cô gái ấy mà không còn nhớ đến tôi nữa đâu. Giờ đây nỗi buồn trong tôi đã dần vơi đi và tôi không còn khóc khi nhớ đến anh nữa. Tôi dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình mà thuê một trang trại để trồng hoa hồng. Đam mê viết truyện và yêu thích hoa sẽ là 2 thứ xóa bớt đi nỗi cô đơn trong lòng của tôi. Cuộc sống nơi đây tuy rằng không có anh, nhưng cái đơn giản và bình dị của nơi đây khiến tôi sớm hòa nhập với nó. Sáng sớm đưa Min đến trường mẫu giáo, rồi tôi lại về bận bịu với việc chăm sóc cây của mình. Tôi thích cái cảm giác được thức dậy ngắm bình minh trên những ngọn núi và vớt những giọt sương mai còn đọng lại trên những cánh hoa hồng, đưa đi pha trà rồi tự mình thưởng thức một tách trà nóng. Có những ngày mệt mỏi, chỉ muốn được anh ôm ấp vỗ về, nhưng tôi chỉ biết ôm con rồi lại khóc. Có những ngày đang cuốc đất làm cỏ cho cây, thì trời lại đổ một cơn mưa lớn khiến tôi nhớ đến anh. Tôi lại đứng một mình giữa cơn mưa rồi bật khóc. Tôi thì khóc dưới mưa, vì không ai biết rằng tôi đang khóc. Tôi cho bé Min đi học trường cách không xa nhà, nên sáng đi rồi chiều tôi lại đón về đi làm vườn. Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi lại đưa con Min đến trường rồi về chăm sóc góc bình yên của mình. Lúc đi ngang qua chợ, vô tình nghe thấy mùi cá tanh khiến tôi không chịu được mà ôm miệng nôn thốc nôn tháo. Sực nhớ ra đã hơn 2 tháng nay tôi vẫn chưa thấy kỳ kinh của mình. Nghĩ vậy tôi liền bắt một chiếc xe ôm gần đấy mà đến bệnh viện để kiểm tra. Sau khi siêu âm vùng bụng, bác sĩ nhìn tôi rồi cất tiếng hỏi. Chu kỳ kinh nguyệt của em có đều không vậy? Dạ, thường thì chênh nhau từ 2 đến 3 ngày. Nhưng mà 2 tháng nay em không để ý, cũng không thấy có ạ. Ông nhìn tôi rồi vỗ đùi một cái. Bảo sao thai được gần 9 tuần rồi đấy. Có thai mà không biết ư? Bác có nhầm không ạ? Cháu có thai sao? Thế thì không tin siêu âm à? Thế thì đi xét nghiệm máu cho chuẩn nhé. Tôi nghe thấy vậy thì cũng cầm tờ giấy đi sang phòng bên cạnh lấy máu, mà ngồi ngoài chờ kết quả xét nghiệm. Tầm 1 tiếng rưỡi mới có kết quả, nhưng cũng giống với kết quả siêu âm. Ông bác sĩ nhìn tôi rồi hỏi lại. Thế giờ đã tin là có thai chưa? Thông báo tin mừng cho chồng đi chứ. Tôi không nói gì, khẽ đứng dậy cười nhạt chào bác sĩ rồi ra về. Tôi cứ như người mất hồn vậy. Mình đã không có cuộc sống đầy đủ cả bố lẫn mẹ rồi. Không lẽ đứa bé này cũng phải chấp nhận cuộc sống như thế ư? Có nên cho anh biết là tôi đã mang thai con của anh không? Tôi cầm điện thoại bấm những con số quen thuộc, nhưng đã lâu lắm không liên lạc. Cứ soạn tin nhắn xong rồi lại xóa. Tôi sợ anh biết chuyện sẽ không còn giữ được bình tĩnh mà đi tìm mẹ con tôi. Tôi sợ anh đã cưới vợ. Nếu tôi liên lạc cho anh thì chẳng khác nào tôi chính là kẻ phá hoại gia đình của người khác. Tôi không muốn mình giống con Hiền. Con là giọt máu của mẹ. Nhưng con đến với mẹ khi chuyện tình của mẹ và bố con chẳng có kết quả. Tôi ngồi suy nghĩ một hồi rồi thiếp đi trên ghế lúc nào không hay. Chỉ đến khi cảm nhận có bàn tay ai đó kẽ chạm vào má của mình thì tôi mới giật mình tỉnh dậy. Bóng dáng người đàn ông quen thuộc khiến tôi từng yêu say đắm đang đứng trước mặt tôi. Là Sơn, anh ta đang làm gì trong căn nhà của tôi thế này? Tôi vội vàng ngồi bật dậy hất mạnh tay anh ta rồi quát. Anh làm gì trong nhà của tôi? Tại sao anh lại biết tôi ở đây mà đến? Anh ta nhìn tôi, dù nụ cười của anh ta rất đẹp, nhưng tôi lại cảm thấy rất ghê tởm. Anh ta đáp. Ngoan nào, đừng có rủ lông như vậy chứ. Anh đến đây để thăm em, tiện thể đón mẹ con em về nhà. Sao? Anh đến đón mẹ con tôi về nhà ư? Anh nghĩ mình là ai mà có quyền đó? Anh nói ra mà không cảm thấy có gì đó sai sai à? Em mắc cười nhỉ? Anh đến đón vợ con anh thì có gì là sai? Thôi, sắp xếp đồ đi, rồi anh cùng đón con Min đi về. Vợ con? Ai là vợ con của anh? Vợ anh là con Hiền chứ không phải là tôi. Tôi là bạn thân của vợ anh thôi. Anh mà làm loạn thì đừng trách tôi. Gọi con Hiền đến đây lôi cổ anh về nhé. Nghe tôi nhắc đến con Hiền, tự dưng mặt anh ta ngắn tuốn lại. Nhìn mặt anh ta có vẻ khắc khổ lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net